Chương 19, quỷ dị đi hướng. Thế nào, ngươi ghen tị rồi thừa dịp nhàn rỗi, Xích Thủy tới gần Mạch Khưu Khải Minh, nhỏ giọng hỏi. Mạch Khưu Khải Minh ánh mắt nghiêng tới, rất là phức tạp, ghen tị không có, chính là chênh lệch quá lớn, ta còn phải lại thích ứng một chút. Đương nhiên, hắn chỉ là thực lực, mà không phải kia cái gọi là sắc đẹp. Hắn cảm thấy hắn cái này coi như tâm đại, theo thiên chi kiêu tử, đến bây giờ hạng chót, hắn cũng chính là cảm thấy bực mình, nếu như biến thành người khác, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Mắt thấy Yến có nhị mị ở bên, đàm tiếu tiếng gió thổi, Xích Thủy vừa vặn thư A Cơ cùng Mạch Khưu Khải Minh nói chuyện phía trước vấn đề, ngươi nghĩ được chưa, suy nghĩ gì? Mạch Khưu Khải Minh biết rõ còn cố hỏi, thậm chí có chút oán hận Xích Thủy đem việc này mở đến trên mặt tới. Cái này khiến quyết định đi theo nàng chính mình, làm sao chịu nổi hắn lại cam chịu nói, dù sao ta đều bị trục xuất Mạch Khưu nhà, còn phải nghĩ sao trục xuất khỏi ra môn cái gì, mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Xích Thủy nói thẳng trọng điểm nói, việc này ta vốn cũng không thẹn với lương tâm, cũng không sợ cùng Mạch Khưu ra đối chất, chỉ là theo tình lý đi lên nói, các ngươi nếu muốn truy cứu, cu nở dê không gì đáng trách. Dù sao cũng là một đầu người sống sờ sờ mệnh. Mạch Khưu Khải Minh cũng nghĩ không thông, chuyện này đều đã qua đã lâu như vậy, lấy sự thông tuệ của nàng, muốn phải ẩn giấu, tuyệt đối không có vấn đề, kia cần gì phải mở ra tới đâu. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, theo trong gia tộc các trưởng lao khôn khéo, chắc chắn sẽ thuận cái thang trèo lên trên, có phiền phức, hắn không tin Xích Thủy không hiểu. Ngươi có phải hay không ngốc? Nếu không phải tình huống đặc thù, Xích Thủy thật muốn trực tiếp đổi trở về, tốt xấu nhịn không được, chỉ ngang một chút đi qua nói, giấy không gói được lửa. Nếu là lúc trước, phải ẩn giấu là không có vấn đề, nhưng đây không phải có thêm một cái Mạch Khưu Khải Minh sao? Mấu chốt ở chỗ, tâm độn thuật cùng nàng phi thường phù hợp, những năm gần đây, kiến công rất vĩ, nàng lại tìm không thấy cái khác có thế thay thế nó, cu nở dê dùng quen thuộc. Chẳng lẽ nàng liền có thể luôn luôn nhịn xuống không cần sao? Vẫn là câu nói kia, giấy làm sao có thể bao trùm hỏa, sớm tối được lộ tẩy. Đã sớm tối đều muốn lộ, kia vì sao không thể tại bắt đầu mới bắt đầu liền trước thẳng thắn, đem tình thế khống chế tại mong muốn phạm vi bên trong. Coi như trả ra đại giới lớn chút, nàng cu nở dê nhận. Lại nói, Mạch Khưu Khải Minh hiện tại đi theo tại bên người nàng, chẳng lẽ nàng liền phải luôn luôn đề phòng hắn sao? Cái kia cũng quá mệt mỏi, vừa vặn làm rõ, nhìn xem thái độ của hắn. Nếu như không thể hóa giải, kia nàng lập tức điều chỉnh tha ý độ đối vơ y hắn, còn kịp. Xích Thủy âm thầm cười khổ, có lẽ người chính là như vậy, lúc trước nàng làm ra lựa chọn lúc, hoàn toàn là theo bản năng, làm sao có thể muốn nhiều như vậy. Nhưng ở làm ra lựa chọn về sau, nàng liền sẽ tìm ra đủ loại lý do, ý đồ chứng minh lựa chọn của mình là chính xác. Trước mắt chính là như thế. Thực ra đủ loại được mất, nàng sớm đã muốn được rõ ràng, bởi vậy, tâm tính coi như ổn định. Mạch Khưu Khải Minh thấy thế, cũng biết Xích Thủy ý tứ, hắn trầm mặc một cái trước mắt, mới nói, cái này nếu là ngươi ý tứ, vậy ta sẽ đem tin tức trả lại, về phần gia tộc bên kia là thế nào cái thuyết pháp, ta cũng không biết. Xích Thủy gật đầu, như vậy là được rồi. Nói chuyện kết thúc. Mạch Khưu Khải Minh đảo mắt nhìn thấy Yến, lại còn tại cùng hai nữ dây dưa, hơi có chút im lặng, lại nói, ngươi nói bọn họ đang nói cái gì? Xích Thủy không khỏi cu nở dê nhìn sang, chỉ nhìn hai nữ kia xuân tâm nhộn nhạo biểu lộ, liền không khó suy đoán. Chủ đề tất nhiên đứng đắn không đi nơi nào. Yến cái này chuyển biến, có chu tờ lớn A Xích Thủy đương nhiên sẽ không cho là, Yến là bị sắc đẹp sở mê, nếu không ban đầu ở cuồng hoan trên Yến hội, hắn liền sẽ không vẹn vẹn chọn chúng tiểu hỏa. Kia nguyên nhân lại là cái gì đâu? Hai người bọn hắn, đều thức thời không có đi lên quấy rầy. Không bao lâu, Yến ngược lại là chủ động đến đây, còn thuận tay ném cho Mạch Khưu Khải Minh một quyển sách, ngươi xem một chút. Mạch Khưu Khải Minh thuận tay tiếp nhận, xem xét tên sách, lập tức ngây ngẩn cả người. Xích Thủy một chút nghiêng mắt nhìn qua đi, hạ quân phương phổ danh tự này làm sao có điểm là lạ. Xích Thủy còn chưa kịp phản ứng, Mạch Khưu Khải Minh nhưng là trong chớp mắt đã hiểu, sắc mặt liền có chút không được tự nhiên. Xích Thủy cái kia còn có cái gì không hiểu, không phải liền là vốn song tu công pháp sao, vì cái gì còn muốn lấy cái như thế hàm xúc danh tự, không biết, còn tưởng rằng là hoa gì danh sách đâu. Nàng liền không có hứng thú thu tầm mắt lại. Đúng lúc này, kia hai nữ cu nở dê tiến lên đây. Tiến liền nói, đây là Thu Đồng cùng Thụy Anh hai tỷ muội, các nàng biết đi tế đàn con đường, về sau dẫn đường việc, liền giao cho các nàng hai đi. Xích Thủy hơi có chút không được tự nhiên, người trong nhà biết chuyện nhà mình, nhớ nàng phía trước còn lời thề son sát, có thể đi tắt đây là Hỏa Tiên Tử, Minh Đạo Hưu Xích Thủy, Hỏa Tiên Tử là cái quỷ gì? Đã thấy tên kia gọi Thụy Anh cô gái tóc ngắn, phi thường tựa như quen tiến lên đây, cười kêu một tiếng Hỏa tỷ tỷ, sau đó, nhanh chóng cu nở dê kín đáo, đưa cho nàng một quyển sách. Quân Anh phổ ân ân ân, cái này có ý tứ gì? Nàng nhìn một chút hướng nàng nháy mắt Thủy Anh, lại rời về phía mặt mỉm cười Yến, còn có hé miệng cười trộm Thu Đồng, cùng Mạch Khưu Khải Minh nháy mắt ra hiệu, mang theo tơ ánh mắt khích lệ Xích Thủy, nàng đỗng nhiên liền nghĩ đến Mạch Khưu Khải Minh lúc trước kín đáo đưa cho nàng song tu bí pháp, ha ha, quả nhiên người trong đồng đạo, phản ứng chính là không giống. Nàng dù cảm thấy, nàng khả năng cả một đời cũng không dùng tới cái này sách, nhưng là, nàng cu nở dê không có bác Thủy Anh mặt mũi, dương lên sách, cảm ơn sau đó liền đem thu vào, lại chọn lấy đồng dạng coi như không tệ lễ, trả trở về. Một đoàn người lại lần nữa xuất phát. Lần này có hai nữ dẫn đường, Xích Thủy cũng không cần đi ở phía trước, nàng thối lui đến đội ngũ đằng sau, bắt lấy một cái cơ hội hỏi Yến nói, cuối cùng là tình huống như thế nào. Yến biểu lộ liền rất kỳ quái, hỏi, ngươi xem sao? Xích Thủy chính không biết nên trả lời như thế nào, Yến lại nói, ngươi nên nhìn xem, có lẽ liền sẽ dùng đến đâu. Xích Thủy thua trận. So độ dày ra mặt, nàng nghĩ, nàng vĩnh viễn cũng không sánh nổi Yến cùng Mạch Khưu Khải Minh. Bất quá, nàng luôn cảm thấy Yến trong giọng nói mang theo một loại nào đó thâm ý, nàng không khỏi lại đem kia bản quần anh phổ lấy ra, ánh mắt tại mấy trên thân người đi lòng vòng, cuối cùng tới gần Mạch Khưu Khải Minh nói, ngươi xem sao? Mạch Khưu Khải Minh nói, xem sớm. Sau đó, lại thừa dịp đại gia không chú ý lúc, chen lông mày nhỏ giọng nói, không có ta đưa cho ngươi môn kia song tu bí pháp phẩm chất tốt. Xích Thủy yên lặng cách hắn xa một trượng. Nàng cảm thấy lần này xuất hành, chỗ chọn người không đúng, cho nên họa phong vờ ơ y ma quỷ dị lệnh chuyển đến một cái không thể dự đoán phương hướng. Nàng cảm giác cả người đều không tốt lắm. Liên lại hờn rồi nghĩ, không phải liền là một cái song tu công pháp, còn có thể ăn luôn nàng đi hay sao? Dù sao có hai nữ dẫn đường, trên đường cu nở dê còn nhiều thời gian. Xích Thủy hơi chút do dự, cũng làm như thật lật đi ra, tờ thứ nhất, trang thứ hai sổ không hề dài, nàng rất nhanh liền đọc xong. Chủ quan liền là như thế nào thông qua song tu, tăng thực lực lên cái gì, nhưng là, coi là thật đơn giản như vậy sao? Nàng không khỏi đem lại nhìn một lần, nhíu nhíu mày lại, tiếp tục xem lần thứ ba. Nàng thấy chuyên chú, liền Mạch Khưu Khải Minh đều phát hiện không hợp lý, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi cu nở dê phát hiện ư? Xích Thủy lập tức hỏi, ngươi phát hiện cái gì rồi? Mạch Khưu Khải Minh liền dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía nàng. Chà, nở dê lẽ lại là cho là nàng đang giả vờ? Xích Thủy trong lòng cũng là quả thực, có lời cứ nói. Mạch Khưu Khải Minh liền thần thần bí bí nói, môn công pháp này có thiếu hụt. Xích Thủy nghĩ thầm, quả nhiên không hổ là người trong đồng đạo, cái này còn không có tu luyện, chỉ là nhìn một chút liền có thể biết công pháp này có thiếu hụt. Nàng liền nói, nàng làm sao nhìn tới nhìn lui, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chờ chút, nàng giống như nghĩ đến cái gì, đồng nhiên mở ra sổ, phía trước nhìn hai mắt, phía sau cùng nhìn hai mắt, trên mặt lại bày biện ra một loại hoảng hốt vẻ mặt. Ngươi kêu bản đâu, ta xem một chút. Xích Thủy mặc kệ Mạch Khưu Khải Minh vi diệu ánh mắt, trực tiếp một cái đoạt lấy, đem hai quyển sổ đồng thời bày cùng một chỗ. Quần phương phổ, quần anh phổ. Cái này rõ ràng là một bộ. Nàng liền mở ra quần phương phổ, bắt đầu liền bên trong pháp quyết, kết hợp quần anh phổ bắt đầu tiến hành thôi diễn. Thật lâu, nàng mới khẳng định đối Mạch Khưu Khải Minh nói, ngươi nói đúng, công pháp này thật có thiếu hụt. Bởi vì cái này hai bản đều là bản sao vốn, dùng QNZ chỉ là phổ thông văn tự, rất nhiều từ ngữ ý nghĩa mơ hồ. Bất quá cái này cũng không làm khó được nàng. Trong thời gian kế tiếp, nàng đem đại bộ phận tâm lực, đều dùng tại một bộ này song tu công pháp bên trên. Càng thôi diễn, lại càng cảm thấy thần kỳ. Xem nhẹ có thiếu hụt điểm này không đề cập tới, cái này đúng là một môn phi thường cao thâm song tu bí pháp. Lại càng thần kỳ là, cái này rõ ràng một bộ chia làm nam nữ hai bản công pháp, vợ y ma lại là lẫn nhau độc lập. Đơn giản tới nói, chính là đối bạn lữ, trừ giới tính bên ngoài, không có bất kỳ cái gì yêu cầu, thậm chí không cần là cùng một người, rất có một loại nam làm thưởng lần quân phương, nữ làm duyệt tận thiên hạ anh hào vô hạn khí khái. Xích Thủy lần thứ nhất chủ động tới gần Thụy Anh, vụng trộm hỏi, các người biết, nam y song tu công pháp có thiếu hụt sao? Thủy Anh liền cười nói, đương nhiên biết. Vậy tại sao? Thủy Anh đánh gây nàng nói, hỏa tỷ tỷ, không cần ta nói, phía trước chính là tế đàn, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Xích Thủy thuận nàng chỉ, ánh mắt kéo xa. Liền thấy phía trước, đứng vững một chàng như là bảo tháp đồng dạng đen sâm kiến trúc, u ám tia sáng hạ, mơ hồ có thể thấy được từng đầu màu đen duy man theo ngọn tháp rủ xuống, liên tiếp mặt đất cái trước cái cọc gỗ không. Vậy nơi nào là cọc gỗ kia? Rõ ràng là từng cái khô gầy hình người pho tượng hình thù kỳ quái, nhưng lại thần thái ngàn vạn, chỉ cảm thấy kinh dị vô hạn. Liếc nhìn lại, phảng phất như trông không đến cuối cùng đồng dạng không nguyên nhân. Một trận âm phong lên, thổi đến duy man bay phất phới, lại xen lẫn một phần kỳ kỳ quái quái thanh âm. Xích Thủy bấm ngón tay tính toán phương vị, cái này có thế không phải liền là Phương Linh Chân Quân lưu lại vị trí sao? Thu Đồng cùng Thụy Anh hai người tựa hồ đối với trước mắt cảnh đã tập mãi thành thói quen, liếc mắt qua, thẳng nhìn qua kia nâng cao đóng chặt hai phiến nước sơn đen cửa chính, rốt cục xuất hiện một vẻ khẩn trương. Phảng phất như ở trong đó, giam giữ một đầu hồng hoang cự thú vào trong, yến tựa hồ tại xác nhận cái gì. Tự nhiên, Xích Thủy đáp, đều đến nơi này, làm sao có thể không vào xem. Thu Đồng cùng Thụy Anh nhìn nhau, phi thường nhanh chóng thối lui đến Yến sau lưng. Mà Mạch Khưu Khải Minh nhìn một chút Xích Thủy, lại nhìn một chút Yến, giống như trải qua phi thường gian nan tâm lý lịch trình, lúc này mới chậm rãi chuyển qua Xích Thủy bên người. Xích Thủy thực ra rất muốn nói cho hắn, không cần miễn cưỡng như vậy lại ngay tại lúc này, phía trước còn cửa lớn đóng chặt, bỗng nhiên mở ra, một luồng ánh sáng bắn ra, phảng phất là một cái thế giới mới, tại hướng bọn họ chậm rãi rộng mở.